Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05. Đảo ngược thời gian. Bách Bảo Dương, không phải đã nói sao? Ngô Tiện cũng có thể cảm giác được hệ thống lật tự mình một cái liếc mắt. Ta biết rõ Bách Bảo Dương. Bách Bảo Dương ở đâu? Ngô Tiện không khách khí hồi trở lại lật một cái liếc mắt. Hệ thống thở dài, trong lòng mặc niệm Bách Bảo Dương. Bách Bảo Dương liền xuất hiện. Làm sao liền điểm ấy thưởng thức cũng không có. Ngô Tiện này lại lười nhác cùng hệ thống lẫn nhau. Oán giận, tâm niệm vừa động, trước mắt liền xuất hiện một cái toàn bộ tin tức hình ảnh màn hình. Nguyệt Quang Bảo Hạp cộng 1, nhân duyên điểm cộng 30. Cái này cũng không thật sự là một cái dương, cùng loại trong trò chơi trang bị bao. Lôi ra đến chính là một cái màn hình, bên trong đều là ngươi game trang bị. Ngô Tiện trước không có đi quản điểm tích phân, duỗi tay ra, tâm niệm lại là khẽ động. Nguyệt Quang Bảo Hạp liền xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là Nguyệt Quang Bảo Hạp, cùng trong phim ảnh như đúc đồng dạng a. Ngô Tiện yêu thích không buông tay trên dưới lật xem. Trong tay đồ vật cùng trong phim ảnh đạo cụ, chính diện viết Ngô Tiện không biết chữ nghĩa, hẳn là Nguyệt Quang Bảo Hạp 4 chữ, khía cạnh là Phạn Văn. Ngô Tiện cũng không biết, nhìn qua 10 điểm cũ kỹ, rất có cảm giác thần bí. Ngô Tiện hô hấp đều có chút khẩn trương. Đối với hắn mà nói, đây không phải Nguyệt Quang Bảo Hạp, là hắn cùng nãi nãi vận mệnh. Chỉ cần hắn mở ra Nguyệt Quang Bảo Hạp, liền có thể nhường hết thảy trở về nguyên điểm. Bất quá tại mở ra trước đó, Ngô Tiện còn có việc muốn hỏi hệ thống. Hệ thống, ta hỏi ngươi nha, cái này Nguyệt Quang Bảo Hạp là hàng dùng một lần sao? Nguyệt Quang Bảo Hạp thuộc tính là vĩnh cửu, nhưng cùng một cái thế giới giới hạn sử dụng một lần. Đơn giản tới nói, người tại thế giới hiện thực sử dụng một lần, Nguyệt Quang Bảo Hạp đối thế giới hiện thực liền mất đi hiệu lực. Người tại nhiệm vụ thế giới sử dụng một lần, liền không thể tại cùng một cái thế giới nhiệm vụ sử dụng lần thứ hai, nhưng có thể tại cái khác thế giới nhiệm vụ sử dụng. Hệ thống cho ra sử dụng quy tắc. Khen, có Nguyệt Quang Bảo Hạp cái này có thể để cho thời gian đảo lưu thần khí. Tự mình tại nhiệm vụ thế giới đây còn không phải là mọi việc đều thuận lợi. Nhất là giải quyết cái gì tiếc nuối loại nhiệm vụ, tuyệt đối vài phút giải quyết a. Làm rõ ràng Nguyệt Quang Bảo Hạp sử dụng quy tắc, Ngô Tiện mới nhớ tới nhân duyên chút chuyện. Thế là lại hỏi, nhân duyên điểm là làm gì dùng? Nhân duyên điểm có thể dùng đến tại duyên phận bàn quay lên rút thưởng. 10 giờ nhân duyên đánh một lần, phần thưởng nhiều mặt, túc chủ hiện tại muốn rút thưởng sao? Hệ thống một bộ nhân viên bán hàng chào hàng sản phẩm ngữ khí. Ồ, trước hết để cho ta xem một chút duyên phận bàn quay lên cũng có cái gì phần thưởng. Ngô Tiện đối, cái này vẫn rất cảm thấy hứng thú. Cái này cùng loại với hỗ trợ, pháp khí, nha. Tích, Ngô Tiện trước mắt lại xuất hiện một cái toàn bộ tin tức màn hình. Là một cái hình tròn bàn quay, ở giữa có một ngón tay châm, bàn quay bị chia đều thành 12 khối nhỏ, mỗi khối nhan sắc đều là hôi sắc không thể gặp, cũng không nhìn thấy phần thưởng cũng có cái gì, như thế hố, người tốt xấu để cho ta nhìn xem cũng có cái gì phần thưởng đi. Ngô Tiện lại muốn nhả rãnh, kia rất không có cảm giác thần bí, duyên phận nha, tuyệt không thể tả. Sớm nói ra liền không có ý nghĩa. Hệ thống phản bác, Ngô Tiện dựa vào một tiếng. Vậy thì tốt, ta liền hỏi một câu. Có hay không tạ ơn hân hạnh chiếu cố loại hình không thưởng? Ngươi đây là tại vũ nhục bổn hệ thống. Làm chư thiên vạn giới mạnh nhất Nguyệt Lão hệ thống. Làm sao có thể thiết kế nhàm chán như vậy giải thưởng? Hệ thống xù lông, Ngô Tiện yên tâm. Chỉ cần không có tạ ơn hân hạnh chiếu cố loại này không thưởng là được. Túc chủ ngươi đến cùng muốn hay không rút thưởng? Hệ thống cũng không phải là một cái tốt tiêu thụ. một điểm kiên nhẫn cũng không có. Trước không đánh, Ngô Tiện lắc đầu, hiện tại hắn muốn nhất sử dụng Nguyệt Quang Bảo Hạp trở lại 3 ngày trước. Hệ thống thu hồi duyên phận bàn quay, không để ý Ngô Tiện. Ngô Tiện chuẩn bị khởi động Nguyệt Quang Bảo Hạp. Hắn có chút mê tín, đi trước rửa tay, chờ đem tay giặt rửa sạch sẽ về sau. Hắn mới một lần nữa cầm lấy Nguyệt Quang Bảo Hạp, học trong phim ảnh Chí Tôn Bảo bộ dáng đem bảo hạp nâng quá đỉnh đầu. Chú ngữ là cái gì tới? Ngô Tiện ngẫm lại, nhớ tới, hít sâu, một bên mặc niệm tự mình cần để cho Nguyệt Quang Bảo Hạp đảo lưu thời gian. Một bên rõ ràng đọc lên chú ngữ, bàn nhược ba la mật, đánh, theo hắn đem Nguyệt Quang Bảo Hạp mở ra, một vệt kim quang chợt hiện, Ngô Tiện tại nguyên chỗ nhanh chóng xoay tròn, trước mắt hắn hiện lên từng màn nhanh chóng rút lui hình ảnh. Hắn nhìn thấy cái này trong 3 ngày tự mình trải qua hình ảnh, cũng nhìn thấy tự mình không có trải qua hình ảnh, tựa như một cái người đứng xem, nhìn thấy rất nhiều người rút lui 3 ngày. Cuối cùng, cao tốc xoay tròn nhường Ngô Tiện không thể kiên trì được nữa ngất đi. Nhắm mắt lại trước đó, hắn rốt cục nhìn thấy nãi nãi xảy ra ngoài ý muốn chân tướng. Mã Đức Tài, đảo ngược thời gian, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi gian kế lại được xính. Ngô Tiện là một cái rất dài mộng, hắn mơ tới nãi nãi đi trên đường bị người ăn cướp. Sau khi ngã xuống đất đập đến cùng, đột phát chảy máu não, hắn tiêu hết trong nhà tích xúc cùng mình học phí cho nãi nãi xem bệnh. Nãi nãi đối thủ cạnh tranh còn buộc hắn bán nhà cửa. Hắn ở trong mơ cùng đường mạt lộ, bởi vì chưa đóng nổi tiền nằm bệnh viện muốn đem nãi nãi rời ra giám hộ thất. Hắn bị ép đem phòng ở bán cho Mã Đức Tài. Mã Đức Tài ở trong mơ càn rỡ cười to, mắng hắn là cái vô năng ngu xuẩn, không có mụ nội nó, hắn chính là đỡ không dậy nổi a đấu. Mụ nội nó nếu là biết rõ hắn bán nhà cửa, chết cũng sẽ không nhắm mắt. Ngô Tiện dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, cả người tựa như theo trong nước mới vừa vớt ra. Mồ hôi lạnh theo lọn tóc tích táp hướng xuống tích. Ngô Tiện, tên tiểu tử thối nhà ngươi. Cái này cũng mấy giờ còn đang ngủ. Buổi chiều ngủ lâu như vậy, ban đêm lại nên đánh lấy ngủ không được lấy cớ suốt đêm chơi game. Đang lúc Ngô Tiện vẫn còn kinh hãi bên trong thời điểm, cửa phòng bị một đôi già nua tay đẩy ra. Một đạo tang thương lại trung khí 10 phần thanh âm rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn bên trong. Ngô Tiện đột nhiên nâng lên ánh mắt, nãi nãi mạnh mẽ thân ảnh đi tới, trong tay còn cầm một cây chổi lông gà, làm bộ liền muốn đánh hắn. Tiểu tử thúi, vẫn chưa chịu dậy, thừa dịp mặt trời xuống núi, nhanh đi giúp ta cho người ta đưa hàng, trễ sẽ chậm trễ người ta kết hôn dùng. Vẫn là đồng dạng phối phương, vẫn là đồng dạng hương vị, nãi nãi vẫn là lấy trước kia cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ nãi nãi. Nãi nãi, Ngô Tiện kém chút khóc lên, rõ ràng mới 3 ngày không có nhìn thấy nãi nãi, cũng Ngô Tiện lại cảm thấy như quá khứ 3 cái thế kỷ đồng dạng dài dằng dặc. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn liền nếm tận thói đời nóng lạnh. Nhìn hết nhân sinh muôn màu, mới minh bạch cùng nãi nãi sống nương tựa lẫn nhau tình cảm cỡ nào chân quý. Ngô nãi nãi chính một bên dùng chổi lông gà cho cháu trai quét dọn gian phòng, một bên lải nhải cháu trai rời giường. Bỗng nhiên nghe xong cháu trai thanh âm không đúng, lập tức liền bị hù dọa, xích lại gần xem xét mới nhìn rõ cháu trai ra một thân mồ hôi. Vành mắt nhìn xem cũng hồng hồng. Làm sao đây là? Có phải hay không sinh bệnh? Làm sao ra nhiều như vậy mồ hôi? Ngô nãi nãi tranh thủ thời gian buông xuống chổi lông gà đến sờ Ngô Tiện cái chán. Ngô Tiện tùy ý nãi nãi khẩn trương tự mình. Đã lâu đến từ nãi nãi trong lòng bàn tay nhiệt độ nhường hắn chân thực minh bạch một sự kiện. Hắn cùng nãi nãi thật trở về. hết thảy thật trở lại nguyên điểm. Không có phát sốt à? Ngô Tiện, người chỗ nào không thoải mái? Ngô nãi nãi không có cảm giác đến cháu trai phát sốt, không khỏi khẩn trương, chổi lông gà cách ta quá gần không thoải mái. Ngô Tiện rít miệng mũi con, đem muốn khóc cảm giác bước về đi. Ngô nãi nãi mặt đều đen, nắm lên chổi lông gà liền cách chăn mền nhẹ nhàng quất hắn hai lần. Tiểu tử thúi, nãi nãi ta cái này bệnh tim sớm tối bị ngươi dọa ra. Ngô Tiện khoa trương cầu xin tha thứ. Ngao ngao ngao, nãi nãi tha mạng, nãi nãi thân thể khỏe mạnh, trường mệnh 200 tuổi. Cái gì 200 tuổi? Sống đến 200 tuổi ta không thành lão yêu quái. Bớt lắm mồm, mau dậy đi đưa hàng. Ngô nãi nãi bị chọc cười, không có lấy thêm chổi lông gà quất hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.